Trương Trọng Vi chờ cô ra khỏi, đến khóa chặt cửa cài then, lại cẩn thận kiểm tra cửa sổ, nói. Trong thành không thể thuần phác bằng nông thôn, chúng ta lại ở sát ngõ, tuy có gia đình của đại tàu tuần tra, nhưng cẩn thận thì hơn. Lâm Y gật đầu xưng phải, trải chăn đệm, lại xách thùng nước Thanh Miêu đã chuẩn bị sẵn đổ vào bồn tắm, gọi Trương Trọng Vi đến rửa chân. Bếp mới đắp xong, chưa thể nấu nước được, chàng ngâm chân bằng nước lạnh tạm đi. Thật ra Trương Trọng Vi đã quen tắm rửa bằng nước lạnh, nhưng không thích rửa chân, liền cố ý nhíu mày nói. Đã vào đầu đông rồi, lạnh lắm, ngâm thêm nước lạnh nữa, lạnh càng thêm lạnh, làm sao ngủ nổi. Lâm Y vừa nghe đã biết là lấy cớ, xách lỗ tai chàng, tha tới trước giường, đẩy ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi cười. Trần quan nhân lạnh, đã có nương tử ủ ấm cho. Lời tình ý Trương Trọng Vi nghe liền vui vẻ, vội tự giác rửa chân, ân cần giúp Lâm Y rửa, dọn bồn ra chỗ khác, vứt khăn, kéo Lâm Y lăn vào ổ chăn, vừa xả váy nàng vừa nói. Nương tử, mau tới ủ ấm chân cho ta. Lúc ở trên thuyền, tấm ngăn mỏng không cách âm, hai người làm chuyện khó tránh khỏi bó tay bó chân, hiện giờ ở trong nhà ngói tường gạch chắc chắn, liền không hề cố kỵ, lăn qua lăn lại một trận đã thèm. Xong việc cả hai đều thở hồng hộc, Trương Trọng Vi cười nói. Nương tử anh minh cực điểm, may mắn thuê thêm gian phòng nữa cho Thanh Miêu đi nơi khác ở, bằng không có người nằm bên ngoài, làm sao tự tại được. Lâm Y gối đầu lên cánh tay chàng, véo nhẹ một cái cười đáp. Không hổ danh là quan nhân do ta dạy dỗ, không hề hiểu sai. Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi, đạo lý rõ ràng như vậy còn có thể hiểu sai sao? Lâm Y nói, chàng còn nhớ lúc ở Vụ Lâu điếm không, đại ca nghe nói chúng ta thuê gian phòng hạ đẳng cho nha hoàn ở, đại ca cũng thuê thêm một gian. Trương Trọng Vi nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng là có việc, gocchuyenaudio.com. Này, nhưng chúng ta có nha hoàn, đại ca cũng có nha hoàn, thuê thêm một gian phòng cho bọn họ ở, có gì quái lại đâu. Cách chương.